pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1834 quá vãng. Này thật không phải làm người vui sướng hồi ức, vô luận đối với nói người vẫn là nghe người. U Đàm hung hăng rót một mồm to bảy khuyết khổ trà. Lại cảm giác mặc kệ miệng có bao nhiêu khổ, đều không thể xua tan hắn trong lòng khổ. Không phải hắn cùng thể hồ hai người đều lấy làm yêu ngự từ ly không có biện pháp. Mà là bọn họ không thể, cũng không đành lòng, nhiều năm như vậy đi qua. Kỳ thật thống khổ nhất người chính là tử ly. Hắn tâm ma càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết có phải hay không bởi vì song tâm huyết khế ảnh hưởng. Ngự tử ly thế nhưng đã vô pháp áp lực cái loại này đối huyền đế khắc cốt tưởng niệm. Trong lòng ác niệm không dứt, lệ khí mọc lan tràn. Đã từng ngự tử ly có một đoạn thời gian là tương đối thanh tình. Hắn đem chính mình phong ấn tại một cái tiểu ngàn trong giới nghĩ liền như vậy một chút tiêu hao. Rớt chính mình sở hữu hồn lực, thà rằng chính mình tiêu tán trên thế gian cũng không cần lại đi quấy rầy huyền đế chín thế kiếp. Nhưng mà hắn quá coi thường vũ hoàng lực phá hoại, thần hoàng ra tay, sao có thể là hắn một cái nho nhỏ cửu tinh người tu hành có thể ngăn cản. Vì thế hắn một bên điên rồi giống nhau đi tìm huyền đế. Muốn trợ giúp nàng có thể thuận lợi vượt qua chín thế kiếp. Một bên lại hóa thân ra một người khác. Khuynh Tẫn sở hữu cũng muốn hung hăng tra tấn chết nàng làm huyền đế độ kiếp thất bại. Ngự tử ly đem chính mình vị trí cố ý bại lộ cho chúng ta. Làm ta cùng U Đàm qua đi giết chết hắn, thể hồ bình thản con ngươi dần dần nhiễm một tia huyết sắc. Huynh đệ tương tàn, là cỡ nào lệnh người lo lắng sự tình. Chính là, chúng ta tam huynh đệ chung, tử ly tu vi cùng công pháp vẫn luôn là tối cao. Hơn nữa hắn hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, hắn đối chính mình tàn nhẫn, đối chúng ta ác hơn, cho nên ta cùng U Đàm luôn là không thể giết chết hắn, xa xa tưởng tượng thấy đã từng thân mật. Khăng khít tam huynh đệ lại muốn lần lượt binh nhung tương kiến. Tánh mạng tương bắc cái loại này máu chảy đầm đìa hình ảnh. Lâm Tịch lặng yên thở dài, nói vậy huyền đế chính mình độ kiếp thời điểm cũng không nghĩ tới. Lần này lịch kiếp lớn nhất chắc trở cư nhiên đến từ chính mình trung thành và tận tâm bộ hạ cùng. Huynh đệ đi, mặc kệ sau lại đã xảy ra cái gì, nàng đối với ngự tử ly những cái đó oán niệm cùng hận ý. Vào giờ phút này rốt cuộc tan đi, ngự tử ly cũng không thích nàng, Lâm Tịch là biết đến, ít nhất ở chính mình đi lịch kiếp phía trước, nàng là biết đến, lại sau lại thời gian. Thể hồ phụ trách quản lý xã khu, U Đàm phụ trách tìm kiếm có thể giải quyết trước mắt loại này cục diện biện pháp. Ngự tử ly phụ trách tận lực thanh tình, khống chế được chính mình không cần lại đi quấy rầy huyền đế lịch kiếp. Chỉ là ai đều nói không rõ đến tột cùng là vì cái gì. Trước nay đối cảm tình cùng phong hoa thuyết nguyệt loại sự tình này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huyền đế. Cơ hồ mỗi lần lâm thế đều sẽ cùng người phát sinh gút mắt. Ở ngự tử ly sắp bị tâm ma hoàn toàn thao tác là lúc U Đàm rốt cuộc tìm được rồi một cái tức có thể. Bảo toàn ngự tử ly lại có thể vượt qua nguy cơ biện pháp. Đó chính là rút ra, đem sở hữu ngự tử ly mặt trái cảm xúc một chút chóc ra hắn thần hồn. Tuy rằng lúc sau chủ hồn sẽ trở nên suy nhược, nhưng là ít nhất hắn có thể tìm về chính mình lý trí. Bùng ục một tiếng, thể hồ lại lần nữa ngẩng đầu lên mãnh rót một ngụm rượu. Đột nhiên tới hung thần chi khí bỗng nhiên trải rộng toàn thân. Ai có thể nghĩ đến, ta cùng U Đàm lại thứ cầm ly đẩy hướng vực sâu. Vũ Hoàng thần hồn công kích thật sự là quá lợi hại quá quỷ dị khó dò, ngự tử ly đối với Vũ Hoàng. Khắc cốt chi hận cùng đối huyền đế cầu mà không được thế nhưng rối rắm thành một cổ dị thường hãn. Đột nhiên lệ hồn, thừa cơ cắn nuốt rớt những cái đó sở hữu mặt trái cảm xúc cũng đem chi tập hợp lên phản vệ chủ hồn. Lúc này ngự tử ly mới biết được, nguyên lai kia lệ hồn thế nhưng tồn tại Vũ Hoàng một tia ý niệm. Khó trách hắn mặc kệ như thế nào đều không thể khống chế được chính mình tâm ma. Thần hoàng ý niệm, há là hắn có thể lay động, trách không được Ngự Tử Ly bị đánh nát thân thể lúc sau ngược lại thành toàn bộ Diệu Huyền người. Mạnh nhất, vô luận U Đàm vẫn là thể hồ, đều xa xa không phải đối thủ của hắn. Vũ Hoàng thần niệm mục đích chính là phá hủy lịch kiếp huyền đế. Cũng may Ngự Tử Ly dù sao cũng là Ngự Tử Ly. Trong lúc nguy cấp hắn xá lại một nửa tu vi đối chính mình thực thi mê hồn chi thuật. Nửa thật nửa giả bóp méo chính mình ký ức, muốn đi lừa gạt người khác đầu tiên muốn lừa gạt quá chính mình. Vì thế ở Ngự Tử Ly trong trí nhớ, yêu cầu độ chín thế kiếp người là chính mình, huyền đế là bị chính mình ngộ thương rồi đạo lữ. Hắn muốn tìm được nàng, đền bù chính mình khuyết điểm mơ siêu mà U Đàm cùng thể hồ là một đôi bụng dạ khó lường hợp tác đồng. Bọn, nguyên bản có Diệu Huyền năm lão, kết quả bị U Đàm cùng thể hồ tính kế đã chết. Hiện tại toàn bộ Diệu Huyền là ba phần thiên hạ cục diện. Mỗi người đều muốn làm đại thành vì Diệu Huyền khống chế giả. Như vậy, Ngự Tử Ly kia tâm tâm niệm niệm muốn tìm được huyền đế tâm ma liền tương đối có thể tin. Rốt cuộc tâm ma hỏi hỏi chính là đạo tâm, hỏi chính là nhân quả, kiếp trước thua thiệt kiếp sau báo cáo bổ túc bổ sung. Mặc dù lệ hồn tìm được rồi huyền đế, cũng sẽ không kỳ quái hắn sẽ như thế đối xử tử tế huyền đế. Mà cố ý làm bộ ba người muốn tranh đoạt Diệu Huyền. Còn lại là vì hấp dẫn ngày càng lớn mạnh lệ hồn lực chú ý. Làm hắn không hề quá phận chú ý nguyên bản liền có chút lỗ hổng tồn tại về huyền đế là Ngự Tử Ly cô. Phụ quá đạo lữ, còn có Ngự Tử Ly muốn độ kiếp này đó nói dối. Bọn họ thành công, lệ hồn thật là đem lớn nhất lực chú ý đặt ở U Đàm cùng thể hồ trên người. Thậm chí có một lần ở U Đàm lặng lẽ đi xem bị nghiêm mật giấu kín lên huyền đế pháp thể khi đem hắn cấp đánh lén, lệ hồn am hiểu tự nhiên cũng là thần hồn linh tinh công kích. Cho nên xui xẻo U Đàm trưởng tôn không được mất trí nhớ. Biến thành U hồn đại thiên tôn du đáng tại thế gian. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Tịch đã từng cùng hắn thổ lộ quá Diệu Huyền xã khu tên này xúc động U hồn phù. Đầy bụi ký ức, hắn rất có thể còn tiếp tục phiêu đãng ở nào đó vị diện phun phun huyết. Sát giết người, nhưng là ở một khác sự kiện thượng, U Đàm cùng thể hồ lại thất bại. Đó chính là về thẹn với huyền đế sự tình. Phải biết rằng đó là lệ hồn A. Ở lệ hồn cắn nuốt chủ hồn trong quá trình hắn cũng từng lắc lư quá. Muốn đền bù một chút sau đó không ai nợ ai. Xui xẻo liền xui xẻo ở Ngự Tử Ly vì có thể làm huyền đế bình yên vượt qua trận này tai bay vạ gió. Không tiếc đem hồng mông mây tía độ vào một quả có được tinh hồn không gian ngọc khấu trong vòng đề. Lại cho Lâm Tịch, như vậy một khi thời cơ chín mùi, nàng có thể trực tiếp nhận chủ này cái ngọc khấu mở ra không gian. Lúc sau con đường sẽ trôi chảy rất nhiều. Nề hà lệ hồn biết những việc này lúc sau chẳng những tham niệm tái khởi. Sát tâm cũng vô pháp khống chế, nhất định phải nghĩ mọi cách dùng hết thảy ác độc mà thảm thiết thủ đoạn diệt trừ Lâm Tịch. Hồng mông mây tía hắn muốn, thuận tiện lại dùng chuyện này tới kích thích chủ hồn tâm ma. Đạt tới một công đôi việc mục đích, vì thế một đời thế dây dưa liền tạo thành hiện giờ cục diện. Cứ như vậy giết chết Ngự Tử Ly, đừng nói trước mắt thể hồ cùng U Đàm còn không nhất định có thể làm được đến. Liền tính thật sự có thể, bọn họ như thế nào nhẫn tâm, còn có một kiện làm bọn hắn không dám dễ dàng đối trước mắt đã hoàn toàn là lệ hồn khống chế Ngự Tử. Ly hạ tử thủ nguyên nhân chính là, hắn hồn thể còn có một giọt huyền đế hồn huyết, không có người biết Ngự Tử Ly đem kia tích hồn huyết phong ấn tại địa phương nào. Liền lệ hồn chính mình cũng không biết, phải biết rằng. Hồn huyết chỉ có ở hồn thể ôn dưỡng mới là tồn tại hồn huyết. Một khi lấy ra tới, này tích hồn huyết liền sẽ tiêu tán, bởi vì đó là dùng để kết song tâm huyết khế hồn huyết. Vì thế U Đàm cùng thể hồ thương lượng một chút, quyết định chỉ có thể lặng lẽ bảo hộ Lâm Tịch đồng thời cùng đã hoàn toàn đắm chìm ở Ngự Tử Ly bia. Đặt nói dối chung lệ hồn lá mặt lá trái. Lệ hồn ở làm bộ chính mình vẫn là từ trước Ngự Tử Ly. Sau đó ám chọc chọc nuôi chồng chính mình thế lực, U Đàm cùng Thể Hồ làm bộ không biết Lệ Hồn đã không phải từ trước Ngự Tử Ly. Tiếp tục cùng hắn lục đục với nhau đoạt địa bàn. Kỳ thật, Huyền Đế Trung Ương Vũ Trụ 28 bộ tộc bất luận cái gì nhất tộc thế lực tinh vực lấy ra tới. Đều so Diệu Huyền cái này hoang vắng tiểu góc không biết hảo nhiều ít lần. Diệu Huyền loại địa phương này, ở phía trước vô luận là Thể Hồ vẫn là U Đàm. Bao gồm từ trước Ngự Tử Ly tới nói, đều là xem cũng khinh thường với xem một cái. P.S. ngàn vạn đừng mắng cha cha cấp cặn bã tắm rửa sạch sẽ Nga. Ở Nhất Sơ Đại Cương, Ngự Tử Ly vốn dĩ chính là nam chủ. Hết chương.